Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 19, hư hư thực thực pháp bảo. Converter, đá Kero Ân Ly Hỏa mang theo đạo nhân mặc hôi bào, cùng Tần Vân đi vào trong một ngôi đình tọa hạ, có bọn thị nữ dâng trà, đưa lên điểm tâm, mà Tây Môn gia các tộc lão thì là tại vườn ngoài cửa chờ lấy. Không dám tới quấy rầy. Tần đạo hữu đến, ta cũng yên lòng. Ân Hỏa cười nói, lấy Ân đạo hữu thực lực, nhục thân thành thánh pháp môn lại là nổi danh bảo mệnh lợi hại. Chính là cùng cực cảnh tồn tại cũng có thể đấu một trận. Làm sao lại bị một cái đại yêu ma trọng thương? Tần Vân nghi hoặc hỏi, hắn thực lực so cực cảnh tồn tại còn lợi hại hơn. Luận thực lực, hắn nhiều nhất cùng sư huynh tương đương. Một bên đạo nhân mặc hôi bào nói ra, tương đương, Tần Vân kinh ngạc, nhục thân thành thánh, nổi danh đánh không chết. Mạnh hơn hắn đều đánh không chết. Thực lực tương đương ngược lại trọng thương Ân Ly Hỏa. Ân Ly Hỏa gật đầu nói, đúng, đại yêu ma thần bí này, luận thực lực hoàn toàn chính xác tương đương với ta. Nhưng hắn lại có một quỷ dị pháp thuật, ta thậm chí chưa từng nghe thấy. Tại cùng hắn liều mạng tranh đấu thời điểm, trong cơ thể ta khí huyết lại là khống chế không nổi bị hắn hút đi. Khoảng cách hắn càng gần, bị hắn hấp thu khí huyết lại càng tăng lợi hại. Ngươi cũng biết, ta Hỗn Nguyên Tông đệ tử tu nhục thân, bình thường đều là cận chiến, ta cắn răng cùng hắn chém giết. Khí huyết lại không ngừng bị hút đi, cuối cùng thực sự chịu đựng không nổi, mới cấp tốc thoát đi, hút đi khí huyết. Tần Vân cũng nhíu mày, giống ngươi nói lợi hại như vậy, ta cũng chưa từng nghe thấy. Đúng vậy a, quá quỷ dị. Ân Ni Hỏa trịnh trọng gật đầu, nhục thân thành thánh cao thủ, hay là tiên thiên kim đan ý cảnh lĩnh vực cấp độ, đều có thể bị hút đi khí huyết. Tần Vân lắc đầu, pháp thuật này cũng quá kinh khủng, nếu quả thật có như thế một môn pháp thuật, không nên không có tiếng tăm gì, nhưng chính là như vậy, ta tự mình cảm nhận được. Ân Ni Hỏa nói ra, đúng rồi, còn có một chuyện, cái này Tây Môn gia đông đảo tộc nhân đều là ở nội bộ gia tộc, càng có trận pháp ngăn cách, thế nhưng là đại yêu ma thần bí kia lại là tại Tây Môn gia bên ngoài, cách trận pháp liền có thể cưỡng ép hút đi Tây Môn gia tộc nhân huyết nhục, sinh sinh hút thành da bọc xương. Tây Môn gia tộc nhân từng cái chết đi, bị hút khô huyết nhục về sau, thi thể đều là bình thường bộ dáng, chỉ còn lại có da cùng xương cốt. Cách trận pháp hấp thu khí huyết, Tần Vân nói khẽ, loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng nổi. Hắn giết chết Tây Môn gia tộc nhân lúc, Ân đạo hữu không có dùng ý cảnh lĩnh vực dò xét. Tần Vân hỏi thăm, đương nhiên dùng, Ân Nghi Hỏa nói ra, ta vừa tới Tây Môn gia, hắn liền ở trước mặt ta giết một Tây Môn gia tộc nhân. Ta ý cảnh lĩnh vực dò xét dưới, hoàn toàn chính xác cảm giác được một cỗ thần bí tà ác lực lượng từ đằng xa thẩm thấu mà đến. Hấp thu đi tộc nhân kia huyết nhục, có thể hấp thu khí huyết thần bí tà ác chi lực, cũng chỉ có ý cảnh lĩnh vực có thể phát giác được. Ân Ni Hỏa nói ra, ta cũng khống chế Tây Môn gia trận pháp, thậm chí cũng dùng tinh thần cảm ứng, đều cảm giác không thấy tà ác chi lực thần bí kia, chỉ có ý cảnh lĩnh vực vừa rồi phát giác được. Tần Vân gật đầu, mắt thường có thể bị mê hoặc, tinh thần cảm ứng thậm chí cũng có thể bị ngăn cách, cần phải để ý cảnh lĩnh vực đều không phát hiện được, vậy liền thật quá khó khăn, bình thường tiên nhân ma thần đều làm không được, phát giác được thì sao? Ta ý cảnh lĩnh vực chỉ có 8 trượng phạm vi, ta miễn cưỡng có thể phán định tà ác chi lực thần bí kia là từ phía tây nam truyền đến. Nhưng mặc cho do ta tra như thế nào, đều tra không được phía tây nam có cái gì đại yêu ma. Ân Ni Hỏa nói ra, Ta ý cảnh lĩnh vực phạm vi hay là quá nhỏ? Không có cách nào cha. Về sau, hay là đại yêu ma kia cố ý khiêu khích ta, dẫn ta ra ngoài một trận chiến. Lúc ấy ta còn cảm thấy hắn ngu xuẩn. Ai muốn một trận chiến? Nếu như không phải chạy nhanh, ta khí huyết nếu như bị nuốt hút sạch, đều muốn mất đi tính mạng. Ân Ly Hỏa cũng có chút nghĩ mà sợ. Tần Vân gật đầu, ta cảm thấy đây không phải pháp thuật thần thông gì. Ta tự mình cảm thụ. Ân Ly Hỏa liền nói, ta tin tưởng ân đạo hữu nói tới. Tần Vân nói ra, bất quá thủ đoạn hút đi người khí huyết kia, hẳn không phải là pháp thuật thần thông. Như thế thủ đoạn lợi hại, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Ta càng có khuynh hướng là một kiện đặc thù pháp bảo, thậm chí siêu phẩm pháp bảo loại hình có thủ đoạn. Ân Hỏa nghe chút, gật đầu liên tục, có đạo lý. Pháp bảo mạnh mẽ trong thiên hạ khả năng cứ như vậy một kiện, có hấp thu khí huyết chi năng. Bất quá hắn ẩn tàng khí tức thủ đoạn cũng cao minh. Rõ ràng ta biết hắn ngay tại âm thầm nhìn chằm chằm Tây Môn gia, nhưng ta chính là tìm không thấy hắn. Tần đạo hữu có thể có biện pháp? Tần Vân lắc đầu, lúc ta tới đã thi triển lĩnh vực dò xét một lần Dương Lai quận thành, cũng không thành tìm tới hắn. Ta cảm thấy hắn hẳn là trong thành, chỉ là hắn hẳn là sớm phát hiện ta, cho nên tránh ra thật xa ta. Vậy làm sao bây giờ? Ân Ly Hỏa hỏi, nếu như lần thứ nhất đuổi bắt thất bại, vậy hắn rất có thể dọa chạy mất, liền không có lần thứ hai đuổi bắt cơ hội. Tần Vân nói ra, tốt nhất một lần liền thành công, cái này cần Hỗn Nguyên Tông xuất lực. Ô, Ân Hỏa nhãn tình sáng lên, cười nói, đúng rồi, ta Hỗn Nguyên Tông Quách trưởng lão hiện tại cũng muốn gặp Tần kiếm tiên ngươi. Đương nhiên, có thể, trưởng lão ở đâu? Tần Vân hỏi. Ân Ly Hỏa vung tay lên, bên cạnh giữa không trung hiển hiện hư ảnh, xuất hiện một vị lão giả lạnh lùng thân ảnh. Lão giả lạnh lùng nhìn thấy Tần Vân liền cười nói, Tần kiếm tiên, Tần Vân, Ân Ly Hỏa cũng đều đứng dậy. Quách trưởng lão, Tần Vân cũng biết, đối phương chính là Hỗn Nguyên Tông một vị nguyên thần tiên nhân. Lần này may mắn mà có Tần kiếm tiên, nếu không việc này, ta Hỗn Nguyên Tông cũng đau đầu. Lão giả lạnh lùng mỉm cười nói, Tần kiếm tiên xuất thủ, ta Hỗn Nguyên Tông cũng ghi lại Tần kiếm tiên phần nhân tình này. Đối phó đại yêu ma, vốn là hẳn là, Tần Vân nói ra, người giúp ta Hỗn Nguyên Tông, ta Hỗn Nguyên Tông há có thể làm như không thấy. Đúng, ta còn phải nhờ ngươi hỗ trợ tìm kiếm ta Hỗn Nguyên Tông đệ tử Tây Môn Phong. Lão giả lạnh lùng nói ra, Tây Môn Phong chính là gần nhất mấy ngày mới mất tích, đưa tin ấn ký chưa tán, nhưng lại không cách nào liên hệ. Tăng thêm gần nhất mấy ngày, đại yêu ma thần bí kia xuống tay với Tây Môn gia, mỗi ngày giết tới trăm tộc nhân, cảm giác là đại thù. Chúng ta cũng suy đoán, Tây Môn Phong mất tích, khả năng cùng đại yêu ma thần bí kia có quan hệ. Tần kiếm tiên tại đối phó đại yêu ma kia lúc, cũng thuận tiện điều tra thêm Tây Môn Phong hành tung. Tốt, ta cũng tận lực, nếu là cha không được, ta không còn biện pháp nào. Tần Vân nói, Tần kiếm tiên đáp ứng hỗ trợ, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Lão giả lạnh lùng cười nói, tiên nhân ma thần đẳng cấp tự cao tự đại, có thể bởi vì thiên quy ước thúc, bọn hắn đối với đứng đầu nhất một nhóm tiên thiên kim đan cảnh hay là rất khách khí. Đặc biệt giống Tần Vân loại này tiên ma phía dưới có thể xưng vô địch. Đại yêu ma này, thủ đoạn quỷ dị khó lường, cũng giỏi về ẩn nấp tung tích. Tần Vân nói ra, ta cũng cần Hỗn Nguyên Tông tương trợ. A, Tần kiếm tiên cứ việc nói thẳng. Lão giả lạnh lùng nói, ta cần một bộ trận pháp, không cầu uy lực lớn, nhưng nhất định phải giỏi về dò xét, lại phạm vi đến rộng lớn, ít nhất phải bao phủ Dương Lai quận thành. Tần Vân nói ra, không cầu uy lực lớn. Cái này dễ thôi, ta cái này phái đệ tử đi qua. Lão giả lạnh lùng nói ra. Tần Vân gật đầu, vẻn vẹn chỉ là vì dò xét trận pháp. Lại thật đơn giản, cùng ngày, Hỗn Nguyên Tông liền điều động đệ tử đến. Ở trong Tây Môn ra bố trí một tòa, yên tỏa trận. Một khi kích phát, có nhàn nhạt mây mù tràn ngập chung quanh 90 dặm phạm vi. Trong 90 dặm, tất cả đều dò xét tỉ mỉ. Bất quá, cũng không giết địch, khốn địch chi uy. Tần đạo hữu, trận pháp này muốn thử một lần. Ân Ni Hỏa hỏi, không thể thử, một khi thử, đại yêu ma kia liền biết trận pháp này. Tần Vân nói ra, nói thật, Ân Ni Hỏa lo lắng nói. Đại yêu ma kia am hiểu ẩn nấp tung tích, trận pháp này không nhất định có thể phát hiện hắn. Yên tâm, trận pháp vẻn vẹn dùng để phụ trợ ta, muốn đối phó hắn. Hay là dựa vào ta phi kiếm? Tần Vân cười nói, bất quá có trận pháp này, ta chí ít cũng có 7 thành nắm chắc đối phó hắn. Tần đạo hữu có nắm chắc liền tốt, hiện tại chúng ta còn muốn làm cái gì? Ân Ni Hỏa hỏi, để người Tây Môn ra, đều ở trong tổ phòng. Tần Vân nói ra, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là xong, nha. Ân Ni Hỏa gật đầu cười một tiếng. Vậy ta liền nhìn Tần đạo hữu thủ đoạn. Tây Môn gia phủ đệ tổ phòng. Tần Vân ở trung ương trong một khu vườn nghỉ ngơi. Lĩnh vực là bao phủ lấy hắn làm trung tâm phạm vi trăm trượng. Tự nhiên đem tổ phòng hoàn toàn bao phủ. Tây Môn gia tộc nhân đều ở trong tổ phòng. Từng cái đều tại hắn dò xét dưới. Chỉ cần địch nhân hành động, Tần Vân liền có thể phát giác. Chờ đi, hy vọng không có bị dọa đi. Tần Vân thầm nghĩ, như đối phương trốn xa vạn dặm, cũng không tiếp tục đến. Hắn không còn biện pháp nào. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, Tây Môn ra vậy mà một cái tộc nhân đều không chết. Vị kia đại yêu ma vậy mà không có lại động thủ. Không hổ là Tần Kiếm Tiên. Hắn vừa đến, đại yêu ma kia liền dọa sợ, một người cũng chưa chết a, đại yêu ma kia cũng biết sợ a, thật hy vọng Tần Kiếm Tiên giết đại yêu ma kia. Tây Môn gia tộc nhân lại cao hứng, lại lo lắng là đại yêu ma một mực trốn tránh, Tần Kiếm Tiên nếu như rời đi, đại yêu ma lại đến làm sao bây giờ? Tần Vân đến ngày thứ ba. Tại Tây Môn gia phương nam ngoài năm dặm, một tửu lâu lầu ba nhã gian, nam tử trung niên đẩy cửa sổ nghiêng nhìn phương bắc Tây Môn gia phương hướng. Ngày thứ ba, hắn còn chưa đi, nam tử trung niên hừ lạnh nói, bất quá, liền xem như Tần Vân, cũng đừng hòng ngăn cản ta. Vu Thạch Kỳ, ngươi liền không thể nhịn một chút, nhịn thêm mấy năm. Ta cũng không tin cái kia Tần Vân có thể tại Tây Môn gia thủ mấy năm. Bình ngọc trong tay hắn, truyền âm nói ra, nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, ta nhịn không được, thôi được cũng được, để cho ngươi hết hy vọng đi. Bình ngọc không còn biện pháp nào, đời trước Thanh Xí yêu vương quá cẩn thận, nhiệm kỳ người tu hành này, Vu Thạch Kỳ, ngược lại là điên cuồng rất. Cũng tốt lợi dụng, có thể có thời điểm điên cuồng lên, Bình Ngọc đều khống chế không nổi. Vậy ta động thủ, Bình Ngọc truyền âm nói. Được, nam tử trung niên băng lãnh nghiêng nhìn Tây Môn ra phương hướng. Hô, Bình Ngọc xa xa cảm ứng đến Tây Môn ra đám kia sinh linh. Nhìn chằm chằm bên trong một cái Tây Môn gia tộc nhân. Bắt đầu trực tiếp xa xa hút vào khí huyết. Cách năm dặm, hút vào một cái đều không có gõ mở tiên môn phàm nhân khí huyết. Cũng là Bình Ngọc tạm thời cực hạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.